Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 927, loạn thế người nhà 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là cái hiếu thuận hài tử, kia chính mình muốn hay không giúp đỡ nàng, làm nàng hạnh phúc cùng người nhà đoàn tụ cùng một chỗ kia lâm tịch đầu nhất định là bị người khác tưới đi tiểu, nhân ra đổ nước vào não, nàng đầu vào chính là nước tiểu. Người đều là ích kỷ. Nhưng là dùng tính mạng của người khác đi đổi lấy các ngươi toàn ra cuộc sống hạnh phúc, có phải hay không có chút quá thiếu đạo đức rồi. Nhiều năm như vậy chủ tớ kiếp sống, Tiêu Trúc Nhàn từ đầu đến cuối đều đem Sơn Chi xem như tỉ muội, cho tới bây giờ đều không có làm nàng là người hầu. Nhưng là đáng tiếc chính là nhân gia chỉ đem nàng làm đồ đần, xem như thông hướng tiền tài cùng tự do đá đặt chân. Tại Tiêu Trúc Nhàn trí nhớ bên trong, Phượng Lai Thành bị Vương Trung Nguyên cướp đi về sau. Nàng bị cả nhà ngược đãi, trong đó thậm chí bao gồm Tằng Thiệu Quân mới mấy tuổi hai đứa con trai, lúc kia cơ hồ mỗi ngày đều là hành hạ. Mà Sơn Chi đã bóng dáng đều không, bên cạnh chỉ có Thành thật chất phác phúc tẩu vẫn như cũ bồi tiếp nàng. Lâm Tịch cảm thấy nàng sử dụng Tiêu Trúc Nhàn, Vương gia người sử dụng nàng, Sơn Chi hạ chàng hẳn là cũng sẽ không rất tốt. Người coi khinh người khác sinh mệnh, làm sao biết những người khác sẽ không cùng dạng đối với ngươi. Chẳng những phản chủ cầu vinh, hơn nữa còn là không phải chẳng phân biệt được, vì chính mình một chút cực nhỏ lợi nhỏ, có thể đi cấu kết đông dương người mà không chút nào cảm thấy áy náy. Đại Diễm Quốc cũng là bởi vì loại này tê liệt, chỉ cầu tư lợi côn trùng có hại nhiều lắm, mới như vậy mà đơn giản sụp đổ. Làm quốc gia yếu đến người người có thể lấn, cá nhân ngươi lại phú khả địch quốc lại có thể đỉnh cái gì. Người nói này đó, đối với ta không có nửa điểm giá trị. Xin lỗi rồi. Lâm Tịch giơ tay, ngân châm phát ra rét lạnh quang mang. Sơn Chi hiện giờ khả năng quá sợ nàng, liền giãy giụa, tránh né cũng không dám, chỉ quỳ rạp trên đất run bần bật. Ta có quan trọng tin tức a, nói. Kia, vậy ngươi phải đáp ứng bỏ qua ta. Sơn Chi cơ hồ không dám nhìn Lâm Tịch mặt. A, đã như vậy, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nói xong. Lâm Tịch ngân châm trong tay lần nữa đối Sơn Chi đâm xuống tới. Ta nói, ngân nói, người mụ muốn hại ngươi tỉ tỉ, khả năng liền này một hai ngày đi, nàng sẽ mang theo ngươi tỉ tỉ đi gặp Vương Thiếu. Vương Đằng Phi, Sơn Chi không còn dám nói điều kiện, đến rồi cách triệt đề. Vương Đằng Phi hóa ra là ở thời điểm này đối với Tiêu Trúc cần hạ thủ. Về phần tình tiết nha, tự nhiên cùng Tiêu Trúc Nhàn không kém quá nhiều, đồng dạng thấp kém xáo lộ. Nhưng là có tác dụng. Người ủy thác không phải liền là như vậy bị mẹ ruột hố vào Tằng Thiệu Quân ổ chăn, sau đó nhân gia lập tức tới cửa cầu hôn, không thể không gả sao. Ngủ chúng ta Tằng gia nhi tử, dám không vào chúng ta Tằng gia cửa, đó không phải là tìm gọt sao. Vương Đằng Phi là đã muốn điều tra lần này Tằng gia cùng Đông Dương người gian có thể nháo đến cái tình trạng gì, lại muốn thuận tiện đem Tiêu gia hố thượng nhà mình xe. Giờ phút này đặt chân tại Phượng Lai Thành cùng Phụng Châu vị trí trung tâm Tôn Gia Lâu. Tôn Gia Lâu cũng là bởi vì Tôn Gia tổ truyền ngũ vị hương muộn đầu gà nghe tiếng xa gần, cuối cùng theo một cái lều cỏ từ phát triển thành hiện giờ Tôn Gia Tửu Lâu. Sơn Chi nói, kỳ thật Tôn Gia Lâu chính là Vương Gia đặt tại Tầng Thiên Thọ bên này một chỗ cọc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại không có điện thoại, WeChat. Muốn liên lạc Tiêu Trúc cần ngăn cản nàng là không thể nào. Huống hồ toàn bộ hậu trạch, chỉ có Giản An như nơi ở lắp đặt điện thoại. Mấy người các nàng di thái thái nghĩ muốn gọi điện thoại, chỉ có thể đi phu nhân phòng bên trong hoặc là tiền viện. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, dùng 200 huyền tinh đổi một cái nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn. Thật đen a, sử dụng một lần liền hết hiệu lực đồ vật, cũng muốn bán 200 huyền tinh. Tốt xấu dùng cái này có thể biết trước mắt mấy cái nhiệm vụ mục tiêu vị trí cụ thể. Định vị bàn bên trên, ba cái màu xanh lá đốm nhỏ theo thứ tự là Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Gia Tỷ Đệ. Về phần Liễu Liên, thật xin lỗi, không có nàng phần. Cái này nương cũng là thật đủ kỳ hoa. Lâm Tịch đi khắp rất nhiều nhiệm vụ vị diện, loại này kỳ hoa nương vẫn là lần đầu gặp phải. Người ủy thác tại nhà bên trong lúc mỗi ngày cùng Đường Tăng đồng dạng dày vò khốn khổ. Lật qua lật lại liền sẽ nói kia hai câu nói, ta là ngươi mụ, các ngươi đều là mụ trên người đến rơi xuống thịt, ai cũng có thể hố ngươi, ta có thể sao? Người ủy thác không nghĩ cho Tằng Thiệu Quân làm tiểu lão bà, nghĩ muốn tiếp tục đi học đường đọc sách lúc, Liễu Liên nói, đọc sách có cái dám dùng. Đến có người sau lưng, tay bên trong có tiền mới là thật, nếu không tới chỗ nào đều là tôn tử, đều để người dẫm. Danh phận đều là kéo con bê, người mụ ta là tiểu thiếp, làm tiểu thiếp trước đó là cái nha đầu, vậy thì thế nào? Lão nương ta hiện tại là tầng đại soái bà thông gia, ai dám không cho lão nương mặt mũi. Cái này ngốc bức nương nghiêu nhất một lần là đem điện thoại đánh tới Giản An như nơi nào, muốn chính mình khuê nữ đi đón điện thoại, sau đó tại điện thoại bên trong vẫn luôn thao bức. Nhất định phải bắt lại ngươi nam nhân tâm, bắt lấy tâm liền phải trước bắt lấy thân thể, nắm chặt sinh con trai là đứng đắn, gì thái thái nhiều có thể làm gì. Các ngươi cái kia phu nhân đều là 30 tuổi lão nương môn, cô gia có thể để ý nàng. Ngươi nắm chắc sinh nhi tử tại đại soái phủ liền đứng vững gót chân, ta đều là vì tốt cho ngươi. Liễu Liên giọng còn lớn hơn, đều nhanh đem Tiêu Trúc nhàn màng nhĩ gọi nát, bên cạnh là thần sắc quỷ dị phu nhân Giản An như cùng với mấy cái. Tỉ muội, Tiêu Trúc nhàn khóc không ra nước mắt, người đem điện thoại đánh tới nhân gia phòng bên trong, sau đó vẫn luôn nói người ta nói xấu thật sự hảo sao. Như thế nào Minh Kỳ ám kỳ gọi Liễu Liên ngậm miệng, cái này mụ chính là không chịu, trọn vẹn nói hơn nửa giờ mới a, sau đó rất dài một đoạn thời gian. Tầng đại soái này vị bà thông gia đối với nữ nhi ân cần dạy bảo cùng với những cái đó kinh điển trích lời đều thành soái phủ bọn người hầu trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ta đều là vì tốt cho ngươi, càng là một lần trở thành mọi người treo ở bên miệng dùng để lẫn nhau trêu ghẹo. Tiêu Trúc nhàn kia đoạn thời gian ngoại trừ thỉnh an liền cửa đều không ra, đầu nhanh kẹp ở trong đũng quần còn sống. Như vậy hú hoa nương, Lâm Tịch thật là sống lâu thấy. Hiện tại đã Tiêu Trúc cần còn tại Phượng Lai thành nhà bên trong, định vị bàn bên trên mặc dù nhìn không thấy Liễu Liên, chắc hẳn cũng nhất định ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bá Giận là cái điệu thấp thương nhân, mặc dù mua được ô tô, nhưng là từ đầu đến cuối đều là trường kỳ thuê hai cái sa phu tại nhà bên trong, một cái đặc biệt phụ trách đưa đón hắn, một cái khác còn lại là những người khác sử dụng. Lúc này giao thông vẫn là thực không phát đạt. Nghĩ muốn đi Tôn Gia Lâu chỉ có thể ngồi xe lửa. Mà đi Tôn Gia Lâu xe lửa Phượng Lai Thành chỉ có một chuyến, buổi sáng 8 giờ chuyến xuất phát, cho nên Liễu Liên nhất nhanh cũng muốn buổi sáng ngày mai tài năng mang theo Tiêu Trúc cần đi Tôn Gia Lâu thấy Vương Đằng Phi. Đương nhiên, ngồi xe ngựa cũng được, bất quá Lâm Tịch đánh cược sống an nhàn sung sướng Liễu Liên tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này. Bình hoang mã loạn, ngồi xe ngựa không an toàn, thời gian cũng lâu. Chủ yếu là quá sốc này, đợi đến đạt Tôn Gia Lâu đoán chừng có thể đem Liễu Liên cho điên vụn vặt. Lâm Tịch tính toán một lúc sau phân phó Sơn Chi canh giữ ở gian ngoài. Không có ta phân phó, không cho phép vào tới, đừng có lại cùng ta làm cái gì tiểu động tác, ta hảo hảo, ngươi liền có đường sống, ta nếu là có cái sai lầm, ta người đầu tiên giết ngươi. Sơn Chi hiện giờ đã bị sợ vỡ mật, Lâm Tịch nói cái gì chính là cái đó. Chờ Sơn Chi đi ra ngoài về sau, Lâm Tịch trực tiếp hướng miệng bên trong ném đi một viên ích cốc hoàn. Lâm Tịch bắt đầu mở rộng tứ chi, tu luyện tôi thể thuật. Một ngày không dạy được cái tác dụng gì, nhưng là chỉ cần làm thân thể hơi nhanh nhẹn một ít cũng liền đủ. Xa lão bản đóng roi ngựa, nóng hổi một đầu tính một đầu đi. Ông trời tốt, buổi tối liền khởi gió, đến nửa đêm lúc trời đã âm trầm đến không tưởng nổi. Phương Bắc mùa thu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Sớm mặc áo bông buổi trưa mặc xa vây quanh hỏa lô ăn dưa hấu. Dùng để hình dung Phụng Châu cũng không tính quá phận. Toàn bộ soái phủ hậu trạch, vô luận là con trai trưởng Tằng Thiệu Quân hậu viện, vẫn là mặt khác các thiếu gia mấy cái kia tứ hợp viện, hết thảy đều là một vùng tăm tối. Một đạo dị thường thon thả thân ảnh tại bóng đêm thấp thoáng hạ lặng lẽ xuyên qua mặt trăng cửa. Vào soái phủ thứ ba vào viện từ một tòa trong tiểu lâu. Cách chương,